Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Chương 662. Duyên. Vừa vặn giống có người đang nhìn ta. Thanh Nguyên Sơn dưới, vừa mới trèo núi tới, Triệu Tứ nghi ngờ hướng Ô Hà cầu lớn phương hướng nhìn thoáng qua. Bất quá rất nhanh hắn vẫn là đem tinh lực tập trung đến sinh mệnh của mình vực trường bên trên. Sinh mạng vực trường hắn mới vừa vặn lĩnh ngộ không lâu, còn không có thể làm được rất tốt thu phóng. Bất quá, tại nếm thử quen thuộc sinh mạng vực trường quá trình bên trong, hắn phát hiện một cái có ý tứ sự. Tình, chân khí của hắn chia làm sinh diệt hai loại. Làm hắn đem sinh mạng vực trường cùng mình đại biểu cho sinh chi kiếm chí nóng chi kiếm dung hợp lẫn nhau lúc, hắn trồng loại mạ mọc rõ ràng tinh thần không ít, tiên diễm ướt át, vui vẻ phồn vinh. Tương phản, hắn nếu đem sinh mệnh của mình vực trường cùng mình chôn vùi chi kiếm dung hợp lẫn nhau lúc, thì sẽ cho đồng ruộng mang đến hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian thoáng một dài, những chồng kia không lâu mà liền phảng phất bị kéo ra sinh mệnh khí tức. Đồng dạng, cấp tốc khô héo chết đi. Kết quả này để hắn rất là ngoài ý muốn. Nếu như hắn có thể tinh chuẩn trưởng khống sinh mạng vực trường, bảo đảm sinh mạng vực trường mọi thời tiết mở ra, chẳng phải là có thể làm cho nguyên bản một năm chỉ có hai quen lúa nước làm được ba quen, bốn quen, thậm chí năm quen sao? Cái này đồng đẳng với trên phạm vi lớn rút ngắn những này lúa nước sinh trưởng chu kỳ. Ngoài ra, chôn vùi chi kiếm mang tới tĩnh mịch vực trường cũng rất có tác dụng. Đồng ruộng loại tốt, tại sinh trưởng quá trình bên trong không thể tránh khỏi lại xuất hiện đủ loại cỏ dại, côn trùng có hại loại hình. Như hắn có thể tinh chuẩn đem chôn vùi chi kiếm lực lượng xuyên thấu qua lĩnh vực truyền lại đến mỗi một gốc cỏ dại, mỗi một cái côn trùng có hại trên người, chẳng phải là có thể rất hoàn mỹ làm được sát trùng nhổ cỏ hiệu quả. Dạng này lại gián tiếp tiết kiệm nhiều ít trồng giá vốn. Đoạn thời gian này ta được thật tốt nghiên cứu một chút. Thuận theo cái này đường đi xuống dưới, kiên nhẫn nghiên cứu, cẩn thận tìm tòi. Tin tưởng ta cuối cùng có một ngày có thể làm được đem sinh mạng vực trường sinh tử tiêu tan chi. Lực vận chuyển tại một ý niệm, Triệu Tứ nghĩ thầm, rất mau đem vừa rồi mình bị dòm dò xét sự tình ném đến sau ót. Ong ong, trong phòng thí nghiệm, đường kính cùng độ cao đều đạt tới gần 10 mét nước nặng lò phản ứng chính bằng nhanh nhất công suất vận chuyển. Bách Lý Thanh Phong đã chế tạo 6 khỏa bất đạn. Tạm thời không cần sinh sản loại này nguyên tố. Giờ phút này lò phản ứng toàn công suất mở ra mục đích chủ yếu là vì sinh sản xuyên. Loại thuyết pháp này cũng không xác thực. Xác thực nói là Bách Lý Thanh Phong dự định giao phó tinh thần của mình, xuyên, thuộc tính. Tinh thần, bản thân liền là một loại 10 phân duy tâm tồn tại. Luyện thần nhất trọng đến luyện thần tam trọng chỉ là đối với tinh thần. Loại này hư vô mờ mịt lực lượng bản thân từng cường hóa trình, có thể đến đệ tứ trọng chân ngã lúc, tinh thần đối ngoại biểu hiện là sức cuốn hút, thậm chí khí chất đều có thể xem như người tinh thần biểu hiện phương thức, cho nên thường thường có tinh thần diện mạo chờ thuyết pháp. Mà khi luyện thần đến đệ ngũ trọng hiển thánh, loại kia ẩn chứa công kích chi pháp thì tạo thành một loại cường đại chấn nhiếp. Khi ý thức của ngươi bị đối phương bày ra tinh thần sức cuốn hút hấp dẫn lúc, đối phương lại đột ngột đem loại này sức cuốn hút hóa làm công kích, tự nhiên là có thể đạt tới hiệu quả bất phàm. Thật giống như ngươi chính nhìn xem một cái duy mỹ tình yêu phim, tâm thần đắm chìm trong đó, nhưng đột nhiên tình yêu phim biến thành phim kinh dị. Cái kia trong chốc lát chuyển hóa liền sẽ tạo thành cực kỳ kinh hãi dọa, thậm chí cả đả thương người thần phách, nghiêm trọng người có thể đem nhân sinh sinh hù chết. Luyện thần ngũ trọng đã là như thế, có thể càng khống chế tinh chuẩn tâm thần chi lực lục trọng diễn hóa, có cơ hồ chân thực hóa hiệu quả thần uy. cảnh giới tự nhiên cũng không cần nói. Cơ hồ tương đương với 2D phim biến thành 6D phim. Nếu như nói luyện thần thất trọng còn có theo mà theo. Cái kia luyện thần bát trọng cùng luyện thần cửu trọng liền trở nên huyền huyễn lên. Đợi đến luyện thần thập trọng tinh thần can thiệp vật chất càng là vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình lại đem tinh thần giao phó, thuộc tính, giống như cũng không phải. Cái gì không thể làm được sự tình. Sau một ngày, vật liệu lãng phí không ít. Có thể Bách Lý Thanh Phong tuyệt không cảm giác được tinh thần của mình có nửa điểm có, duyên. Thuộc tính ý tứ, tương phản, trải qua đối với mình tinh thần không ngừng tìm tòi. Hắn cảm giác được tinh thần của mình hẳn là thuộc về lôi điện, thuộc tính. Loại này thuộc tính, cực khả năng cùng hắn tu luyện tiên thiên thần ma quan tưởng pháp có quan hệ. Tiên thiên thần ma quan tưởng pháp dung nhập lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Lúc trước quan tưởng chính là thượng cổ lôi thú. Về sau đổi mà quan tưởng ma thần tổ tư, mà hai loại đều thuộc về lôi điện, thuộc tính. Loại này thuộc tính tại hắn thế giới tinh thần đã kinh biến đến mức thâm căn cố rễ. Tạo thành một loại khái niệm, thậm chí bản năng, thật giống như một người không ngừng nói cho hắn biết. 1/2 thêm 1/3 tương đương 1/5. Dần dần, nhìn thấy cái đề mục này về sau, hắn bản năng liền sẽ đạt được cùng loại kết quả, mà không đi cân nhắc cái đề mục này tính chính xác. Hắn muốn đem loại này khái niệm sửa chữa tới, cơ hồ tương đương với muốn thay đổi một hạng nương theo hắn toàn bộ tu hành đường thường thức. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Duy tâm, duy tâm, duy tâm đồ vật cuối cùng vẫn muốn từ tâm linh trên dưới tay. Ta tự thân đều cảm thấy tinh thần thuộc về lôi điện, thuộc tính. Lại như thế nào đem sửa chữa vì duyên, thuộc tính đâu? Bách Lý Thanh Phong một phen suy nghĩ, cuối cùng, nghĩ đến lãng quên thuật. Lãng quên thuật là tam hợp thuật diễn sinh sản phẩm, dùng cho phòng ngừa tam hợp thuật tiết ra ngoài. Một khi thi triển, liền sẽ để người quên mất có quan hệ với tam hợp thuật ký ức. Bất quá, Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không có ý định đối với mình sử dụng lãng quên thuật. Lôi đình chúa tể quan tưởng pháp cùng tiên thiên thần ma quan tưởng pháp quán xuyên hắn toàn bộ hệ thống tu luyện, có thể nói, từ hắn bước vào tu hành giới đến nay, hai loại quan tưởng pháp vẫn tồn tại. Hắn muốn dùng lãng quên thuật để hắn quên chính mình tinh thần thuộc tính, lôi điện, thuộc tính. Một cái không tốt, liền mình đã đột phá đến luyện thần thập trọng đều sẽ quên. Loại kia hậu quả, tuyệt không phải hắn nghĩ tùy tiện nếm thử. Bởi vậy, hắn muốn làm chính là đi ngược lại con đường cũ, sáng lập một cửa tăng ức thuật. Tên như ý nghĩa, chính là mình thôi miên chính mình. Tại chỗ sâu trong óc cắm vào một bộ phận ký ức. Chính mình thôi miên chính mình. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một phen. Cảm thấy phương pháp này khả thi rất cao. Hắn hiện tại tam hợp thuật đã thôi diễn đến đệ nhị trọng cảnh giới đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước liền có thể đạt tới thai tức chi cảnh. Đến thai tức chi cảnh, liền có thể tại chính mình hoặc hắn người thế giới tinh thần bên trong đưa vào một hạt giống. Hạt giống này sẽ hấp thu người tu luyện tư duy ý thức không ngừng lớn mạnh. Nói hấp thu tư duy ý thức lớn mạnh tự thân có chút huyền huyễn. Nói đơn giản nó sẽ để cho người tu luyện khi nhìn đến một chút hắn nghĩ nhìn thấy đồ vật lúc không. Ngừng đem hợp lý tính, lấy tăng cường đối với loại ý thức này kiên định tính. Nói một cách khác, hắn muốn phán đoán một phần dược phẩm tốt xấu. Ở đây khỏa tinh thần hạt giống dẫn đạo hạ. Nếu như hắn cảm thấy dược phẩm tốt, hắn liền chỉ biết đi thu thập loại này dược phẩm tốt tương quan tin tức. Lấy tăng cường đối với loại này dược phẩm lòng tin, đối với tin tức khác bỏ mặc chẳng thèm ngó tới. Dần dà, loại ý thức này liền sẽ lớn mạnh. Thẳng đến cuối cùng đối với loại này dược phẩm công dụng tin tưởng không nghi ngờ. tinh thần hạt giống, muốn để một viên tinh thần hạt giống thâm căn cố rễ, đồng thời còn có thể không ngừng trưởng thành. Bằng vào ta hiện tại nhập định cấp độ thôi miên cảnh giới có chút không đủ. Không phải đến thai tức không thể, bất quá vẻn vẹn thử một chút loại này khả thi. Bách Lý Thanh Phong lập tức phân ra tinh lực, cẩn thận nghiên cứu lên tăng ức thuật thi triển phương pháp tới. 3 giờ sau, Bách Lý Thanh Phong hoàn thành đối với mình lần thứ nhất tăng ức thuật thi triển. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn đối với Xuyên sinh ra đủ loại cái khác minh ngộ. Xuyên là từ neutron oanh kích lithium mà sinh ra, mà lithium loại vật này, hắn đầu tiên nghĩ đến pin lithium. Không phải sao, cả hai quan hệ giữa sinh ra, mà loại ý thức này một khi sinh ra, rất nhanh trong đầu mọc rễ nảy mầm, đồng thời dần dần lớn mạnh, lấy một loại bản thân bổ não phương thức tạo thành một loại lithium. Điện, Xuyên, không phân biệt ảo giác. Rõ ràng loại này khái niệm không có bất kỳ cái gì căn cứ. Có thể theo trong đầu ý nghĩ thế này không ngừng diễn sinh. Tinh thần của hắn tựa hồ cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Mà khi thứ hai ngày, Bách Lý Thanh Phong thỏa thích phóng đại lấy loại biến hóa này lại lần nữa đi vào phòng thí nghiệm. Lúc, theo nước nặng lò phản ứng vừa khởi động, sản xuất ra, Xuyên, sát na. Tinh thần của hắn lập tức liền sở cảm ứng. Rất nhiều, Xuyên, nguyên tố liền phảng phất bị lâm vào từ cự bên trong sắt nguyên tố. Dần dần hấp dẫn tới. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong tâm niệm vừa động. Một đợt, Xuyên, nguyên tố bị hắn ngưng tụ thành hình. Bị tinh thần của hắn dẫn dắt mà ra. Xong rồi, Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên nở một nụ cười. Sau đó hắn cần làm, chính là thoát ly nước nặng lò phản ứng, từ được đề luyện ra nước nặng bên trong tách ra, Xuyên, nguyên tố. Thậm chí phát triển đến cuối cùng, dựa vào tinh thần cái kia đặc thù, Xuyên, thuộc tính trực tiếp tự trong không khí đề luyện ra. Xuyên, nguyên tố đến, làm vì chính mình lợi dụng năng lượng nguyên, bước đầu tiên đã hoàn thành, tiếp xuống chính là không ngừng thuần thục quá trình. Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi. Liền tại Bách Lý Thanh Phong dự định tại tiến một bước để tinh thần của mình cùng Xuyên, nguyên tố ở giữa độ phù hợp không ngừng gia tăng lúc, phảng phất đột nhiên cảm giác được cái gì. Tinh thần của ta hạt giống thế mà bị trừ bỏ. Biến hóa như thế làm cho hắn để hắn không lo được ở trong phòng thí nghiệm tiếp tục chờ đợi. Ngay lập tức ra phòng thí nghiệm, Bách Lý tiên sinh, một vị trợ lý cấp tốc tiến lên đón. Ta tại phòng thí nghiệm chờ đợi bao lâu? Ngài hết thảy chờ đợi 229 giờ, mà lại ngài đoạn thời gian này vẫn luôn đang làm việc bên trong. Bách Lý tiên sinh cần phải đi nghỉ ngơi một chút sao? Cửu Thiên, Bách Lý Thanh Phong giật mình. Bất chi bất giác, hắn thế mà ở trong phòng thí nghiệm chờ đợi ròng rã 9 ngày rồi. Nếu là tính bên trên từ cực quang đế quốc chạy về Hy Á lộ trình cùng Hạ Á chậm trễ thời gian, đều góp được bên trên 10 ngày. 10 ngày không tại cực quang đế quốc, đem lò phản ứng đóng lại, để Hải Sâm tiên sinh tiếp tục tinh luyện áp xúc Urani. Ta có việc, đi trước, Bách Lý Thanh Phong nói xong, liền muốn rời khỏi. Đợi một chút, Bách Lý tiên sinh, ngài trên người quần áo. Trợ lý nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong cái kia cơ hồ không chút cởi diệu kim chiến giáp. Ngài cái này bộ chiến giáp tốt nhất là một chút phóng xạ tiêu trừ thủ tục. Không phải ngài xuyên tại trên người chỉ sợ bất lợi cho ngài khỏe mạnh. Thân thể của ta rất tốt, không có vấn đề, ta đi trước, Bách Lý Thanh Phong nói xong, liền cùng Hải Sâm, Áo Bản, Mã Hy Nghĩ cả đám người chào hỏi đều không lo được. Mới ra phòng thí nghiệm, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng cực quang đế quốc phương hướng chạy tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,